Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 21, Tần Nhi hóng hách. Góc truyện audio.com. Tham quan khắp xung quanh khu áo cưới lộng lẫy làm bản thân Tần Nhi xém chút nữa đã lịm đi mê hồi, cô thật không ngờ. Từ trước đến nay chưa từng thấy cửa hàng áo cưới nào đẹp theo phương Tây như vậy. Tần Nhi đi đến đâu A Phong và Mạnh Hiên cũng đi theo sau đến đó. Họ không dám tách xa khỏi vì đó là lời căn dặn của Vương Gia Uy. Dù ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại có sự hiện diện hình bóng của cô trong lòng anh. Vì thế không cho cô bất cứ tổn thương nào. Từ đâu đó thấp thoáng một cô gái chững chạc 20 tuổi là con gái tập đoàn Hồng Thị Hồng Ly bước ra phòng thay đồ tự đắc nhìn Tần Nhi phách lối. Hồng Ly nhìn Tần Nhi từ trên xuống dưới ánh mắt kinh thường. Trên người Tần Nhi chỉ mặc áo yếm đỏ, áo sơ mi trễ vai, thêm đôi giày sang đan trông rất giản dị nhưng không kém phần cá tính. Hồng Ly nhìn sang những cô phục vụ đang chỉnh tề âu phục. Cửa hàng sang trọng thế mà cũng cho chó mèo kém hạng sang vào đây được sao? Tần Nhi đứng đó chỉ cách khoảng chừng không đến 10 bước, những lời Hồng Ly nói với phục vụ đều lọt vào lỗ tai cô. Trong lòng tức anh ách mà không muốn bộc bạch ra, chỉ ngó nghiêng rồi vờ như không nghe không biết. Dù là thế thôi nhưng không phải vậy, rũ giả ngốc giả ngu vậy, sâu bên trong là một con người thông minh biết dùng nhiều cách chọc tứ, ai dám khinh thường đến con người Tần Nhi này. A Phong và Mạnh Hiên ánh mắt lập tức sắc bén hơn, nhìn về hướng Hồng Ly phát ra tia lửa tột cùng tính xông tới, nhưng chưa gì đã bị Tần Nhi chặn lại. Bản thân hai người họ không hiểu cô đang có trò gì hay đang chịu đựng đây. Hồng Ly không biết từ đâu tiến tới một gần hơn Tần Nhi ngay bây giờ. Mở giọng điệu khinh bỉ nói lên những lời chế giễu. Cô có tiền hay không mà dám đặt chân vào đây? Cô không phản cảm trước lời nói chế giễu của đối phương. Vẫn thoải mái ngắm âu phục cô dâu lấp lánh trước mặt. Cuối cùng Tần Nhi cô cũng mở miệng, nhưng những từ vừa nói ra đều là lời đâm chọc. À tôi quên, tiền á tôi không có nhưng có người cung cấp khi tôi chọn xong âu phục. Lời nói của cô làm Hồng Ly mặt đỏ tía cả lên. Tức anh ách ra vẻ ta đây nhưng lại không ngờ bị người khác đâm chọc trước mặt như thế. Mấy cô phục vụ đứng xung quanh rất muốn cười nhưng lại chẳng dám. Cô phục liền chuyển tầm mắt sang lên người ba người họ. Theo sự quan sát của họ cho biết rằng người con gái ăn mặc giản dị ấy không dạng người thấp hèn không sang như qua lời nói của Hồng Ly. Họ nhìn phía sau hai người đang đứng uy nghiêm, hai tay đút trong túi quần khép nép bảo vệ có phần kính trọng ấy luôn theo sau lưng cô, từ đầu là hiểu rõ cô. Gái này không phải loại người đơn giản. Hồng Ly bực tức khuôn mặt căm phẫn nhìn phục vụ mà tay to lớn tiếng ra lệnh. Các người, người mau sai người đuổi cô ta ra khỏi đây mau ngay cho tôi. Ngón tay ấy của Hồng Ly chỉ thẳng vào người Tần Nhi không do dự. Cô từ từ bước tới nắm chặt ngón tay đang về hướng mặt mình bẻ không chút lưu tình. Khuôn mặt trở nên hóng hách hơn, nếu nói thần thái Vương Gia Uy ma mị đến dung người thì bây giờ cô cũng không thua gì mấy. Làm sằng làm bậy thì hãy biết kết quả thế nào. Hồng Ly đau đớn cầm ngón tay bị gãy dề y dì, ánh mắt tức giận nhìn thẳng sâu lên người Tần Nhi. Những người xung quanh không ngờ tới được một cô gái bề ngoài giả ngốc như thế thôi nhưng sâu bên trong lại là một con người hóng hách đã ra tay không nương nhường. Ngay cả A Phong và Mạnh Hiên cũng không ngờ đến. Mọi ánh mắt sửng sốt đều dồn lên hết vào người Tần Nhi ngay lúc này, chờ xem cô đang muốn làm gì tiếp theo. Tần Nhi đi sang bàn rót ly nước đầy bưng tới chỗ Hồng Ly đang nằm khổ sở ôm ngón tay bị gãy của mình. Cô hất ly nước toàn bộ lên người Hồng Ly. Khóe miệng cười nhẹ, trang phục không xứng thì tưới đi cho xứng. Trong lời nói vừa rồi chứa đựng nhiều ý thâm độc. Đừng trách tại sao bản thân Tần Nhi cô hóng hách không coi ai ra gì, mà là đã đụng đến cô thì đừng hòng kết cuộc yên ổn. Từ đằng sau có bóng dáng uy nghiêm, thân hình cao với khuôn mặt anh tú lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi quần tiến lại gần Tần Nhi. A Phong và Mạnh Hiên nhìn thấy lão đại cung kính cúi đầu chào. cách chương.